Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đệ 85 chương, Nam Minh căn cứ ngoại. Lâm Thành cùng Nam Minh đứng ở một khối, nhìn không tính cao lớn căn cứ tường thành, Nam Minh vẻ mặt trầm trọng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thi thể khẳng định là giả, nhưng đối phương hiển nhiên muốn dùng loại này thủ đoạn làm người cho rằng hắn đã chết. Lâm Thành thanh âm trầm thấp, nhưng này ngược lại bại lộ một chút, hắn xác thật có năng lực chế tạo tang thi, hoặc là trong tay có thứ gì, hoặc là hắn bản nhân chính là tang thi, sắc trời thảm đạm thảm đạm. Phong lộ ra lạnh lẽo, Nam Minh cảm giác chính mình xương cốt phùng đều là lạnh. Hắn cắn răng nói, ta cũng là như vậy tưởng, người nói, tên kia rốt cuộc muốn làm sao? Hắn có thể làm lớn nhất sự còn không phải là đem toàn căn cứ người biến thành tang thi. Nhưng hắn mục đích hiển nhiên không phải cái kia. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Đây là muốn nghẹn cái gì đại chiêu đâu? Lâm Thành mặt vô biểu tình. Không biết, có lẽ là tưởng thành thành thật thật bình bình đạm đạm mà làm người. Ha ha, đừng nói giỡn, người cái này chê cười không buồn cười, ít nhất hắn rất nguy hiểm. Hiện tại chỉ có thể theo hắn tâm ý đi, sau đó âm thầm tìm hắn, nếu là làm tên kia biết hắn làm cục bị xem thấu. Vạn nhất hắn một phát điên, thương tổn càng nhiều người như thế nào? Lâm Thành cảm thấy chính mình gặp so Đông Dương căn cứ đám kia người càng khó triền ra hòa. Đông Dương căn cứ những người đó chỉ là cầm hù dọa người. Mà nơi này người này bản thân chính là một cái. Hai người trầm mặc một lát. Cuối cùng Nam Minh nói, được rồi, không nói, ta phải đi an bài người tìm người, còn phải lén lút tìm, việc này bên ngoài liền giao cho ngươi, vẫn là không thể làm hắn chạy trốn, ân, Nam Minh tiến căn cứ đi. Lâm Thành lại như cũ tại chỗ trầm mặc, bầu trời vẫn là an an tĩnh tĩnh, Lâm Mãn kia tiểu nha đầu còn chưa đi, lúc này giống như thật đem nàng chọc sinh khí, nói trở về. Cái kia Lý Minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tìm tiền thoát xác, đơn giản hai cái mục đích, một là bất chi bất giác mà thoát thân xa độn, nhưng đến nay không có phát hiện khả nghi nhân vật rời đi Nam Minh căn cứ. Nhị là một lần nữa ẩn nấp nhập đám người, ở mọi người thả lỏng cảnh giác thời khắc làm chút hắn muốn làm sự tình. Chuyện này hiển nhiên không phải đơn giản đả thương người giết người. Chẳng lẽ là có cái gì nguyên nhân làm hắn cần thiết ngủ đông lên? Hoặc là trước mắt vô lực cùng nhân loại chống lại? Hoặc là chờ đợi thời cơ? Hoặc là phương xa đồng bạn đã đến? Lâm Thành chậm rãi đi tới. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán. Bởi vì không thể nào bằng chứng. Cho nên cái nào suy đoán đều khó có thể bài trừ. Hắn đành phải từ một cái khác góc độ thiết nhập. Đối phương tình nguyện hy sinh rớt một đầu đã cơ bản ngụy trang trở thành nhân loại tang thi. Cái này đại giới có phải hay không quá lớn? Làm như vậy lại là không phải quá nóng này. Giả thiết đối phương chưa bao giờ nghĩ tới muốn nháo ra động tĩnh gì. Nhưng nhóm đầu tiên tang thi xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn đành phải trước tiên đem đầu sỏ gây tội, kia đầu nữ tang thi đẩy ra, lại lập tức làm ra hai cái kẻ chết thay. Làm cho hết thảy nhanh chóng trở về quỹ đạo, này tuyệt không gần là muốn đơn giản ẩn nấp trở về. Mà rất có một loại không màng tất cả cũng muốn một sự nhịn chín sự lành ý tứ. Giả như chuyện này bình ổn không xuống dưới, Nam Minh nhất định làm cho dư luận xôn xao cũng muốn đem người bắt được tới. Hắn cũng sẽ gác bốn phía, cấm xuất nhập, nhưng nếu bọn họ tin tưởng sự tình đã xong kết, lại sẽ phát sinh cái gì? Nam Minh sẽ không lại tìm người, nhưng hắn mang đến 5.000 người như cũ sẽ gác ở bốn phía. Đề phòng hết thảy nguy hiểm tới gần, cho nên nếu là vì làm cho bọn họ lui lại, hiển nhiên không có đạo lý, liền tính chuyện gì cũng không phát sinh, sẽ rời đi cũng chỉ có Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ có chính mình, sẽ rời đi chỉ có chính hắn cùng số ít một ít người. Bọn họ sẽ phản hồi đoàn viên căn cứ phục mệnh, mang lên hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ một đám máy bay vận tải. Nửa giờ phía trước, sân bay thượng, chín nhị thế tổ bị lưu tại sân bay thượng, đối trông coi bọn họ người đánh lên cảm tình bài. Đến lúc đó các ngươi giúp chúng ta nói lời hay. Làm chúng ta đi theo lại trở về Đại Nhạn Sơn đi. Tần 300 chiến sĩ đoàn trung, bị lưu lại trông giữ này 9 người người có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn lại trở về? Các ngươi không nên hồi căn cứ sao? Đúng rồi, các ngươi là như thế nào ra tới? Trương Khải Kỳ một lời khó nói hết, này nói đến liền lời nói dài quá. Dù sao chúng ta tưởng hồi Đại Nhạn Sơn, các ngươi giúp đỡ đi. Tân chiến sĩ quyết đoán mà kiên quyết mà lắc đầu. Bọn họ cũng là ngày đầu tiên đưa tin, tân đầu đầu tính tình đều còn không có sở thấu, tình huống như thế nào cũng không hiểu biết, liền trước thấu đi lên cho người khác cầu tình, này không phải đầu óc có bệnh sao? Nhị thế tổ nhóm thấy nói bất động này đó máu lạnh vô tình người. Quay đầu bài tái bọn họ lại đây kia tao máy bay vận tải khóc. Dù sao ta không đi, ta muốn cùng này tao phi cơ trở về, chính là. Như thế nào tới liền như vậy trở về? Các chiến sĩ vẻ mặt không thể hiểu được, nhị thế tổ mạch não quả nhiên khó có thể lý giải. Một cái ăn mặc cũ nát bình thường quần áo, cánh tay thượng chát một cái đại biểu cho thanh khiết nhân viên phù hiệu trên tay áo nam tử vô. Thanh vô tức mà sờ đến phụ cận, nghe được những lời này, quả nhiên, này đó máy bay vận tải là muốn trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là bọn họ lời nói như thế nào nhắc tới hai cái địa phương? Đại Nhạn Sơn là nơi nào? Nhưng bọn hắn nói căn cứ, hẳn là chính là đoàn viên căn cứ không thể nghi ngờ. Nam tử mười mấy năm trước sẽ biết căn cứ này, đó là ở phương Bắc một cái đại căn cứ. Có cường đại nhất vũ khí cùng dị năng giả, nhưng cũng có mỹ vị nhất, nhiều nhất người, khi đó nam tử vẫn là một đầu cấp thấp tang thi. Hắn cực kỳ hẹp hòi não dung lượng, khó có thể duy trì hắn tự hỏi cái gì. Hắn chỉ là thực trực tiếp mà sợ hãi lại vô cùng về phía hướng cái kia căn cứ. Nếu có thể đi vào ăn một đốn, chẳng sợ bị đánh chết cũng đáng. Chính là hắn chỉ là một đầu sinh ra ở phía Nam tang thi. Đi phương Bắc, quá xa, hắn vốn có vài lần cơ hội đi theo đồng bạn đi trèo đèo lội suối. Nhưng đều bỏ lỡ, sau lại đồng bạn càng ngày càng ít, phía Nam người cũng càng ngày càng ít, hắn càng ngày càng khó lấy tìm được đồ ăn, càng ngày càng suy yếu. Mỗi một lần từ một tòa trên cầu rớt tới rồi đập nước phía dưới, liền không có thể bò dậy. Thẳng đến, xét đánh, hắn bị một đạo lôi điện đánh trúng, mơ mơ hồ hồ ý thức bị đánh thức, thân thể giống rót đầy lực lượng, sau đó hắn trở nên càng ngày càng thanh tỉnh, thậm chí loáng thoáng nhớ tới biến thành tang thi trước sự. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, hắn vốn dĩ chính là phương Bắc người, chỉ là tới phía Nam đi công tác, lại sau đó, hắn bị một đầu tang thi cắn. Biến thành tang thi trước kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày nghĩ chính là trở lại phương Bắc ra, cũng may hiện tại, hắn lại biến trở về người, làm người khi khát vọng, làm tang thi khi hướng tới, hết thảy hội tụ thành một loại chấp niệm, một loại thân thiết mà kiên định mục tiêu, hắn phải đi về, hơn nữa hắn còn ẩn ẩn tiếp thu đến một loại tín hiệu. Cái kia tín hiệu làm hắn tin tưởng. Ở phương Bắc còn có một đám tang thi, chúng nó đã bị nhốt thật lâu, chỉ cần hắn qua đi giải cứu chúng nó liền sẽ toàn bộ trở thành hắn nô lệ, hắn sẽ có được một cái tang thi đại quân, hắn muốn đem trên thế giới tất cả mọi người biến thành tang thi, biến thành hắn con dân, mà hắn sẽ trở thành một cái ghê gớm chính là tang thi vương. Từ trước hắn chỉ là một cái cấp thấp tang thi. Bị cao giai tang thi khi dễ, còn phải bị đã từng đồng bào đuổi giết, gần là bởi vì hắn quá đói bụng, muốn ăn một ngụm bọn họ thịt, mà hiện tại, hắn rốt cuộc muốn xoay người. Vì ngày này, hắn ngủ đông 10 ân, nhiều ít năm, dù sao có mười mấy năm như vậy dài quá, thuộc về nhân loại dã tâm, thuộc về tang thi đối đồ ăn nguyên thủy khát vọng, hai người ở hắn trong đầu dây dưa. Nhưng hắn như cũ rất bình tĩnh, hắn lực lượng vẫn là quá yếu, cho nên hắn yếu quyết định từ khoảng cách chính mình gần nhất cái kia căn cứ bắt đầu cường đại. chính mình, cái kia Nam Minh căn cứ tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đủ nhược, như vậy nhiều người đều đem là hắn đồ ăn, hắn ở trên đường còn phát hiện một đôi tang thi mẫu tử. Bọn họ thế nhưng cùng chính mình giống nhau hướng người bộ dáng chuyển biến. Còn có sơ cấp trí tuệ, hơn nữa chỉ cần đối bọn họ thi lấy uy áp, bọn họ liền sẽ tuyệt đối thần phục, vậy trước tiên bồi dưỡng chính mình giúp đỡ đi. Hắn thuận lợi mà dẫn dắt bọn họ tiến vào Nam Minh căn cứ. Có hắn ở, không có người đối này đối tang thi mẫu tử khả nghi. Hắn mỗi ngày tìm kiếm lạc đơn người làm đồ ăn, nhưng người như vậy quá khó tìm mơ siêu hắn một mặt hạ mình làm hạ đẳng người công tác. Hảo giải hiện tại nhân loại xã hội, một mặt làm cái kia nữ tang thi đi tiếp xúc mới tới dân chạy nạn. Những người đó rất nhiều đều là một mình một người. Không có người quen thuộc bọn họ, liền tính đột nhiên mất tích, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hắn dùng loại này biện pháp, ăn luôn hai người, xương cốt cùng tóc đều chôn đi lên. Những cái đó quá khó ăn, ngay cả thịt cũng phi thường khó ăn. Những cái đó dân chạy nạn quá làm quá gầy, liền huyết đều không có vài giọt. Ăn bọn họ đối hắn cơ hồ không có trợ giúp, trừ bỏ có thể miễn cưỡng chắc bụng. Đúng lúc này, hắn biết được đoàn viên căn cứ sẽ phái người tới tin tức. Cũng hỏi thăm rõ ràng đến lúc đó dư thừa phi cơ sẽ bay trở về đi. Hắn quyết định chủ ý, muốn tìm cơ hội đi theo đoàn viên căn cứ, nơi đó mới có đủ tư cách đồ ăn. Chính là không nghĩ tới, lúc này cái kia ngu xuẩn nữ tang thi liền làm xảy ra chuyện tới. Nam nhân trong đầu yên lặng mà nghĩ, may mắn hắn cũng đủ thông minh. Đem sự tình đều bãi bình, hiện tại chỉ cần ở này đó phi cơ trước khi rời đi. Tìm một con thuyền lén lút đi lên, giấu đi, vấn đề là, muốn trốn đến nào một con thuyền trên phi cơ, đại nhạn sơn gì đó hắn khẳng định là không đi, hắn cần thiết đi cái kia đoàn viên căn cứ. Cũng may liền ở hắn sốt ruột thời điểm, một con thuyền máy bay vận tải trên dưới tới một cái mập mạp người. Người nọ cười ha hả mà đối những cái đó khóc sướt mướt người ta nói. Trương thiếu gia a, các người cũng đừng dãy dụa, đến lúc đó đều thượng ta này tao máy bay vận tải. Cùng chúng ta hồi căn cứ đi thôi, không ô ô ô, nam nhân ánh mắt sáng lên. Chính là này tao, hắn sấn người khác đều không chú ý, bỏ lên trên phi cơ, thực hảo, trên phi cơ không có người khác, hắn lặng lẽ núp vào. Nhưng mà thực mau, cái kia mập mạp người lại đã trở lại. Hắn nhắc tới một hơi. Cũng may người nọ chỉ chốc lát sau lại đi xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phát hiện hắn. Bằng không liền khó làm mơ siêu hắn hiện tại không nghĩ giết người. Không có biện pháp, là một cái sắp trở thành tang thi vương nam nhân. Hắn quá ưu tú, hắn độc tố quá cường. Bị hắn lộng thương người sẽ lập tức thi hóa. Thời điểm mấu chốt không thể lại cành mẹ đẻ cành con. Thời gian trở lại nửa giờ sau, Lâm Mãn cùng đại nhạn sơn bên kia câu thông xong, ngồi ở máy bay vận tải, đá đá bên cạnh che đến kín mít táo tây sọt, thở dài, tính, đi thì đi đi, Lâm Thành bên kia cũng không thiếu nhân thủ, chính mình lưu lại nơi này cũng không thể hỗ trợ tìm cái kia Lý Minh. Nàng đây là nhớ tới lần trước đi một chuyến phương Bắc. Làm cho cuối cùng suýt nữa hưng sư động chúng thu không được tràng sự. Nàng tưởng hỗ trợ, nhưng cũng không nghĩ cho người ta thêm phiền toái. Lại nói đại nhạn sơn nơi đó, nàng thật đúng là rất lo lắng. Bên kia sức chiến đấu cũng chỉ có 300 người. Xác thật quá yếu, bất quá đi phía trước. Mấy thứ này tổng muốn dọn đi, như thế nào lấy ra tới lại như thế nào lấy về đi. Vậy quá khôi hài. Nàng hạ máy bay vận tải, đem người kêu lên tới, đem mấy thứ này dọn đến bên cạnh máy bay vận tải thượng đi. Đây là cấp Lâm Thành, một cái mập mạp người vội vàng chạy tới nói. Dọn đến ta bên kia đi, ta kia tao khẳng định là muốn đi theo Lâm đội trưởng hồi căn cứ. Hết chương.